Trên tế đàn, hoang phế đá vụn chạy loạn, những thành văn phủ đầy bụi và mạng nhện chợt sáng lên một cách yếu ớt. Quang mang yếu ớt đó nhanh chóng lan tới mọi ngõ ngách của thành điện. Rất nhanh, toàn bộ thành điện bắt đầu rung động. Ngủ say mấy vạn năm đã từng đại biểu cho thời kỳ huy hoàng của một lực lượng, từ trong giấc ngủ say dần thức tỉnh. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng Lê Thứ cảm thấy được mặt đất đang rung lên, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Động đất, bỗng hắn phát hiện ra ở một nơi không xa, bỗng dưng bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng bá đạo. Luồng khí tức này bá đạo tuyệt luân, giống như là mặt trời giữa trưa khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Trong lòng Lê Thứ vô cùng hoảng sợ, vội vàng lao ra khỏi phòng. Khi hắn lao ra khỏi phòng, một màn trước mắt khiến cả người hắn ngây ra như dại. Không biết á, trung niên nam tử vội vàng nói, lần này ta phải mất một số tiền lớn mới có được tin tức này, nếu như không tìm được bảo bối kia thì lỗ chết mất. Thích khách mạch nạ ngồi ngay ra không nói một lời. Trung niên nam tử tuy rằng vẫn rất sốt ruột, nhưng không dám nổi đoá đối với thích khách mạch nạ, chỉ có thể tỏ vẻ khổ sở. Vốn tưởng lần này có thích khách mạch nạ xuất thủ thì mọi việc sẽ dở như trở bàn tay, chắc chắn là thành công, nào ngờ nửa đường đứt gánh, điều này làm hắn không thể nuốt trôi nổi. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung lên, nơi này mà cũng xảy ra động đất sao? Trung niên nam tử tâm tính không tốt chửi ầm lên, bỗng một luồng khí tức vô cùng bá đạo bộc phát ra không một chút dấu hiệu báo trước. Sức mạnh nó mang theo thật kinh khủng, áp lực giống như có một khối đá đặt ở trên lưng, khó chịu không nói nên lời. Trung niên nam tử hoảng hốt, đang muốn hỏi thích khách mạch nạ thì phát hiện ra thích khách mạch nạ đã sớm biến mất. Hắn vội vàng lao ra khỏi cửa, nhìn thấy thân ảnh của thích khách mạch nạ rồi mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn đôi chút. Khi hắn nhìn về phía sức mạnh kia bạo phát thì cả người giống như bị sét đánh trúng, ngây ra như phỏng. Một cột sáng với đường kính 150 dặm đang không ngừng thu nhỏ lại. Ở đây đều là những kẻ có nhãn lực kinh người, lập tức phát hiện ra nó đang không ngừng thu nhỏ lại. Không, nó là đang áp súc. Quang mang màu vàng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang trở nên ngưng tụ, càng ngày càng dày đặc. Vốn quang mang chỉ là màu vàng, trải qua không ngừng áp súc, giờ đây đã trở thành màu ám kim đậm. Mặt đất rung động mãnh liệt, đá vụn không ngừng nhảy lên, tiếng nổ liên tục vang lên từ sâu trong nền đất, giống như có một con quái thú đang rít gào, rầm rầm. Đột nhiên hơn nửa dãy núi sụp xuống, mấy vị tu giả tu vi thấp thậm chí còn không kịp chạy trốn, bị chôn sống dưới nền đất. Đám tu giả vội vàng bay lên trời, trên mặt mỗi người đều toát ra sự sợ hãi. Bay lên trời, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, chỉ thấy mặt đất vô cùng kiên cố, giống như là bùn vậy, đang bị một lực lượng vô hình tùy ý nhào nặn. Sắc mặt mọi người vốn đã khó coi giờ đây càng thêm trắng bệch. Trước mặt uy năng của thiên địa, sức mạnh mà bọn họ có thật là nhỏ bé, nhỏ tới mức không đáng kể. Lê Thứ vô cùng chật vật bay tới bên cạnh Thưa Thanh trưởng lão. Trưởng lão, đây là... Nhất định bên trong thành điện đã phát sinh biến hóa gì đó, Thanh trưởng lão thật thầm trầm giọng nói. Trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn biểu hiện ra sự bình tĩnh. Không cần lo lắng, bộ lạc Thái Dương là đỉnh cao khi xưa, thành điện của họ mở ra nếu không có xảy ra động tĩnh gì mới là việc không bình thường. Lê Thứ nghe vậy trong lòng cũng an tâm hơn đôi chút, không khỏi thầm khen. Trưởng lão nói phải, uy thế thế này quả thực là quá đáng sợ. Thanh trưởng lão hừ lạnh nói, có gì mà đáng sợ, bộ lạc Thái Dương đã sớm tiêu vong, thanh thế đại trận bản môn vị tách đã thua, không nên bị những thứ sức mạnh cổ xưa hù dọa như thế. Đệ tử hiểu rồi, Lê Thứ vội vàng trả lời, xem ra lời nói của mình đã khiến thanh trưởng lão không vừa lòng. Hắn vội vàng lảng sang chuyện khác. Trưởng lão, ngài nói có hay không người đã sớm tiến vào trong đó? Không có khả năng, thanh trưởng lão lắc đầu. Bộ lạc Thái Dương cực kỳ bài ngoại, bọn họ muốn chinh phục tất cả thiên hạ thì thành điện của mình sao có thể cho phép người ngoại nhân đi vào chứ? Trừ phi đối phương là người của bộ lạc Thái Dương, nhưng điều này là không thể xảy ra. Năm xưa sau cuộc chiến Phong Tuyệt, cường giả của bộ lạc Thái Dương đều đã vẫn lạc, bị các bộ lạc khác vây công, tất cả đều đã chết hết rồi. Toàn bộ thành điện của bọn họ đều đã bị phá hủy. Thành điện này có thể tránh được kiếp nạn đó là do nơi đây đã rất hẻo lánh, người biết rất ít. Nguyên nhân khác cũng là do Tế Ti nhìn thấy tình thế không ổn nên đã đóng cửa thành điện chìm vào trong lòng đất. Ai có thể sống sót mấy vạn năm chứ? Lê Thứ nghe thấy trong trưởng lão nói qua điều kiện phát họa ra một trận đại chiến thời viễn cổ vô cùng to lớn. Bỗng, thanh trưởng lão không nói nữa, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào cột sáng. Cột sáng bị áp súc tới khoảng 10 dặm, thu nhỏ 15 lần. Giờ đây nó không giống cột sáng nữa, mà giống như một cột trụ màu vàng đỏ sậm, sắc chắn như là giống thạch. Bỗng dưng, phía trước cột sáng từng chút một biến mất. Không, không phải là biến mất, mà là co rút dần lên trên. Người tinh mắt lập tức hô, nó đang co rút và dần về giữa. Được nhắc nhở, tất cả mọi người đều nhìn lại. Quả nhiên, phía trên cột sáng với tốc độ kinh người cũng đang hướng giữa co rút lại. Trước mắt là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Một kim trụ hai đầu đang rất nhanh co rút về giữa, rất nhanh ngắn lại. Không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đều biết kim trụ này không phải là vật thạch. Nó chỉ là cột sáng thôi. Cột sáng sao có thể co rút cả hai đầu chứ? Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, tất cả mọi người đều mất đi khả năng nói.